Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khuôn mặt của người phụ nữ bất giác co giật một chút, giọng nói của cô có chút run rẩy. Tiểu Hương, cô chạy ở đâu rồi Tiểu Hương? Nhà đầu CS3T tiệt này đừng hù dọa tôi, Tiểu Hương. Thanh âm sắc bén của nữ nhân trong biệt thự trống trải giống như làn sóng nước sôi, tầng tầng lớp lớp, bên ngoài là cành cây sai lầm, một con quạ đen kêu. Hoa hoa, đôi mắt đen kịt xoay hai vòng, sau đó vỗ cánh bay xa, trên không trung rơi xuống mấy cây quạ đen. Ánh trăng dần dần lệch lạc, đem bóng dáng phía sau nữ nhân càng kéo càng dài, mơ hồ có thứ gì đó ám ảnh hơn bóng dáng ở trong đó ấp ủ. Nữ nhân kích động tìm kiếm đồng bạn, cũng không có chú ý tới bóng dáng dưới chân mình càng ngày càng dài, giống như bị người túm lấy đầu. Cô chạy trên hành lang, biệt thự này dường như rơi vào giấc ngủ say, vô luận cô la hét thế nào cũng không có ai đáp lại cô. Cô điên cuồng vỗ cửa phòng, nhưng không có ai mở cửa, nơi này trở thành một tòa thành hoang vắng không có người. Trong nháy mắt, cô xuyên qua cột hành lang, bóng dáng đi theo phía sau lại không còn đầu, chỉ có thân thể không đầu còn đang đuổi theo chủ nhân. Trong bóng hành lang có một viên mắt đỏ tươi chợt mở ra, tơ máu trải rộng, lặng lặng chăm chú nhìn người phụ nữ chạy xa, khóe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười thẳng tắp, nó gắt lưng, giữ cánh tay kẹp một quả cầu tròn. Thiếu gia, nên dậy đi. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Sa Đường mơ hồ mở mắt ra, chỉ thấy một người không nên xuất hiện trong phòng anh, đang đứng bên cạnh anh. Áo sơ mi trắng của nam nhân phối với áo giáp màu xám, cổ áo sọc được buộc lại, phối hợp với gương mặt nhã nhặn bại hoại kia, cảm giác cấm dụ út 10 phần, khó có được chính là người đàn ông này còn thích thể dụ út. Mặc dù mặc âu phục cứng rắn cũng chống đỡ được, tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Lúc này mặt mày anh ta mang theo nụ cười nhìn chằm chằm mình, đúng là không hiểu sao làm cho Sa Đường có chút nóng mặt, đại khái là do mình hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác như vậy. Sa Đường từ trên giường ngồi dậy, anh giọng để che giấu nội tâm xấu hổ. Cái kia, anh không ra ngoài và chờ tôi chứ? Tôi dọn dẹp lại một chút. Nam nhân dường như không hiểu lệnh trục khách của anh, đem áo khoác trên cánh tay treo trên giá treo bên cạnh, rất tự nhiên ngồi trên ghế trang điểm bên cạnh giường. Cái ghế kia vẫn là lúc trước thím Lâm chuyển vào ngồi cùng anh, lúc này ngược lại tiện nghi cho người này. Cậu tự tiện, tôi xem sách một lát, không ảnh hưởng đến việc của cậu. Nói xong anh ta cầm lấy chuyện tạp đàm của Sa Đường đặt ở bên gối lên nhìn, cũng không nhìn từ đầu. Liền gấp một trang dấu trang của Sa Đường liền lật xem, còn rất nhập tâm. Sa Đường, được rồi, anh ta thắng. Mang theo một chút khí tức, tay chân Sa Đường tương đối nặng, dép lê dẫm lên mặt đất lạch cạch. Rõ ràng ngủ rất ngon, lại là một đêm không mộng, có thể nói là một đêm an ổn nhất sau khi anh đến thế giới này, cũng là cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Xoa xoa cổ, anh đem tóc đến nửa vòng, thay quần áo mang vào, vừa ra khỏi phòng tắm. Liền đối diện với ánh mắt sáng quắc của người nào đó. Bác sĩ Trần, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Sa Đường cúi đầu nhìn mình, không có gì không có gì không đúng, nhưng ánh mắt người nó quá mức nóng bỏng, phảng phất như tiểu hài tử nhìn thấy đồ chơi mình muốn nhất trong nháy mắt nhìn chằm chằm, đúng là làm cho anh cảm giác được một chút khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạ cười cười, chậm rãi khép lại cuốn sách trên tay, liếc thấy gân xanh nhô ra trên tay anh ta. Sa Đường mơ hồ có loại cảm giác, giống như người này một mực cố gắng khắc chế cái gì đó. Sao anh lại ở đây? Sa Đường lấy tay tùy ý túm một nắm tóc, nhập ra tùy tục, anh cũng dùng sáp tóc cào tóc về phía sau. Người thời đại này đặc biệt yêu thích cái đầu to, tóc của anh có chút dài, lúc trước không để ý, luôn bị người Sa gia nói là tùy tiện. Ánh mắt phiêu hốt, yên lặng từ trong gương đánh giá người đàn ông phía sau, ai ngờ đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu, hai người cứ như vậy thông qua gương nhìn nhau. Có gương làm phương tiện truyền thông, ánh mắt nam nhân càng thêm to gan, mang theo tính xâm lược không chút che giấu. Không biết qua bao lâu, Sa Đường dẫn đầu mở rộng ánh mắt, chấm dứt trận phong cách im lặng này. Anh mím môi, rũ con người vuốt tóc, trái tim tự như bị dò dỉ nhảy một nhịp, lúc nhanh lúc chậm, thủy chung không ở trên tiết tấu. Cảm giác này thật kỳ diệu. Đại khái là ảo giác, trong một khoảnh khắc nào đó, anh ở trên người nam nhân nhìn thấy một tia bóng dáng quen thuộc, giống như là rất nhiều năm trước. Anh từng ở một hoàng hôn nào đó, sau lưng là mây lửa đầy trời, cũng thông qua một tấm gương cũng nhìn nhau cười. Cậu cười cái gì? Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên, giống như nốt nhạc nảy trên mặt trống. Sa Đường bừng tỉnh hoàn hồn, lúc này mới nhìn thấy ý cười dễ thấy khóe miệng mình, anh làm sao biết mình đang cười cái gì? Giật giật khóe miệng, anh không có trả lời, chỉ là đem vấn đề của mình lại hỏi một lần nữa. anh làm sao lại tới đây? Đối mặt với thái độ không hoan nghênh của chủ nhân, bác sĩ Trần buông tay, giống như bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không muốn đến, được người ta ủy thác một chuyện nên mới tới đây mà thôi. Xa Đường sửng sốt, Lưu Thành Ngạo qua đời. Lưu Thành Ngạo chính là nam nhân trẻ tuổi bị anh gọi là gấu nâu, cùng đi Dương Lâu thỉnh tiên, bạn tốt của nguyên chủ, nghiêm khắc mà nói, cũng chính là chuyện mấy ngày trước. Tuy rằng không có tình cảm đáng nói, nhưng phát triển như vậy vẫn làm cho anh cảm thấy có chút hoảng hốt. Bất quá 2-3 ngày, người nọ ngây thơ còn ở trước mắt lắc lư, còn có thể nhớ tới bộ dáng hài hước của anh đối với yến hội Xa Gia CS4Y nước miếng, kết quả người lại không còn. Cậu ta là bởi vì cái gì? Xa Đường nhức đầu một chút, liên tưởng đến kính tiên trong phòng mình, chẳng lẽ con gấu nâu này cũng thành công mời đến kính tiên, sau đó bị kính tiên hại CS3T. Bác sĩ Trần đẩy phong bì màu trắng trên tay tới trước mặt anh, nhẹ giọng nói. Cậu ta là bị người hại CS3T, ngay ngày chúng ta đi Dương Lâu, trên đường về nhà gặp tai nạn. Cậu ta là NPC sao? Xa Đường không biết vì sao mình lại hỏi vấn đề này, có lẽ là vì để cho trong lòng mình thoải mái một chút, nếu như chỉ là một số liệu, so với một cái CS3T sống sờ sờ sẽ làm cho người ta có thể tiếp nhận một chút. Bác sĩ Trần lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không xác định, Xa Đường lại hỏi ra một câu hỏi tiếp theo. Vậy vì sao anh lại đến đưa cáo phó? Đối với sự đa nghi của anh, bác sĩ Trần chỉ bất đắc dĩ cười cười. Nhà chúng tôi và Lưu gia cũng có quan hệ với nhau, lấy thân phận của tôi mà nói, Lưu Thành Ngạo vẫn là tôi, nuôi lớn, im lặng gật gật đầu, Xa Đường mở phong thư màu trắng ra, bên trong là một tờ thiệp mời, giấy trắng mực đen, chỉ có 2 hàng chữ đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Nhi Lưu Thành Ngạo ở Nam Nguyên ngày 7 tháng 12 năm 1919 ngoài ý muốn qua đời. Cuối cùng 21 tuổi. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 9 tháng 12 năm 1919, gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, địa điểm, cách Chương.